Chương 914, Tiên Ma Thể Đại Thành. Năm tên cường giả đầu người đều bị hắn bảo tồn trở nên, đây là lưu cho sau này làm mất mặt dùng. Làn sóng tiếp theo kiếp lôi muốn đến rồi, cản mau ra tay đem hai đạo tán đi hỏa hồn cho thu rồi. Bạch U U gấp gáp hỏi, trước tiên cảm ứng được những kia hỏa hồn, sau đó sẽ vận chuyển nuốt chửng ma công hấp thu. Vừa nãy chết đi năm tên cường giả bên trong, có hai tên là Đan Vương, nắm giữ hỏa hồn, bọn họ thân thể đều bị thiên lôi đánh biến thành tro bụi, không quá hồn nhưng vẫn còn ở đó. Nơi này là màu trắng hỏa hồn, những kia hỏa hồn không sẽ lập tức tán đi, đều bị nơi này thả ra tới nhiệt khí cho tụ lại cùng nhau. Trầm Tường thần thức một thả, lập tức cảm ứng được những kia ẩn giấu ở màu trắng hỏa hồn bên trong hỏa hồn, những này hỏa hồn đều hóa thành phấn hạt, tung bay ở đây, điên cuồng cắn nuốt nơi này màu trắng hỏa hồn. Hắn dựa theo Bạch U U nói làm, vận chuyển nuốt chửng ma công, đem hai đạo tán loạn hỏa hồn hấp quá tới, bao bọc ở hắn trong đan điền, chờ hắn vượt qua niết bàn kiếp, nhắc lại lấy ra tới bảo tồn. Đối phó hỏa hồn, hắn lại đã khinh xe lộ thuộc, rất dễ dàng liền hoàn thành. Hai tên Đan Vương hỏa hồn không tính quá tốt, hai đạo hỏa hồn dung hợp lại cùng nhau sau khi cũng chỉ là màu xanh. Âm âm âm âm âm âm, kim sắc hỏa lôi hạ xuống. Bởi vì nơi này chỉ có một mình hắn, vì lẽ đó kiếp lôi đều là đơn độc, chỉ bất quá là liên tục bổ tới dưới tới, mỗi cái trong nháy mắt đều sẽ thả ra mấy chục đạo từ hắn đỉnh đầu điên cuồng đánh xuống, phách cho hắn cả người cháy đen, thật giống hết thảy đều cũng bị phách đến nát tan như thế. Như vậy liên tục tiến hành rồi chốc lát, hắn cũng đã ngã xuống mặt đất, cả người đã biến thành một khối cháy đen tháng, thân thể có rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết rách, chính liều lĩnh một luồng nhục mùi khét. May là thân thể của hắn rất mạnh, bị loại này kim sắc hỏa lôi đánh túi bụi sau khi, cũng không có biến thành tro bụi, hơn nữa trong cơ thể hắn Ngọc Long huyết mạch hòa cốt hồn chính sản sinh kỳ dị sức mạnh, tiến hành tự mình chữa trị, hắn những kia cháy đen da dẻ cũng chậm chậm bóc ra, từ lúc mới sinh ra mọc ra tân da dẻ tới, kiếp lôi là một làn sóng mà tới, đều có khoảng cách. Điều này cũng làm cho hắn tranh thủ đến khôi phục thời gian. Ngươi không phải có một cái huyết lôi châu sao? Lấy ra tới ăn, loại này lợi hại kim sắc hỏa lôi nhưng là khó gặp một lần. Ngươi nên sớm này hảo hảo rèn luyện một thoáng bên trong cơ thể ngươi lôi hồn. Tô Mị Giao nói rằng, huyết lôi châu là năm đó hắn hòa Tô Mị Giao tiến vào huyết lôi sơn hải thì, giết chết một con lợi hại huyết lôi thú đạt được, hàm chứa nồng nặc huyết lôi sức mạnh. Hắn đem nhảy ra tới, nuốt vào trong miệng, sau đó vận công luyện hóa, để huyết lôi châu bên trong huyết lôi năng lượng dâng trào đi, hòa vào trong thân thể của hắn, tẩm bổ đạo kia lôi hồn. Ngươi nên thử nghiệm đem lôi hồn hòa càn không hỏa hồn dung hợp lại cùng nhau, như vậy có thể tăng lên ngươi sấm sét phương diện uy lực. Bạch U U nói rằng, Bạch U U hòa Tô Mị Giao đều là tu hành nhiều năm nhân vật, cho nên bọn họ đưa ra một ít kiến nghị vẫn là phi thường hữu dụng. Trầm Tường nghe theo, thử nghiệm để lôi hồn hòa càn không hỏa hồn dung hợp, hỏa hòa lôi đều là nắm giữ uy lực hết sức khủng bố, hai người dung hợp lại cùng nhau, sau đó hắn thả ra này hai loại thuộc tính chân khí thì sẽ càng thêm ung dung. Ngay khi hắn vừa muốn thử nghiệm thời điểm, thiên không hạ xuống kim sắc hỏa lôi, lại một lần nữa điên cuồng nện ở trên người hắn, mỗi một đợt đều có mấy trăm đạo cuồng lôi, nổ đến hắn đầu óc choáng váng, nhưng mỗi một lần qua đi, thân thể của hắn đều sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đáng chết, lôi hồn bị hỏa long vũ hồn cho cướp đi rồi. Trầm Tường kinh hô trở nên, hỏa long vũ hồn còn đang trưởng thành bên trong, hắn cũng rất ít sử dụng, nhưng hiện tại hắn cảm giác được hỏa long vũ hồn chính cắn nuốt đạo kia lôi hồn. Để hắn kinh ngạc chính là hỏa long vũ hồn thật giống có linh tính giống như vậy, dĩ nhiên thả ra một loại kỳ dị sức mạnh, để lôi hồn điên cuồng nuốt chửng huyết lôi châu năng lượng, hơn nữa còn để lôi hồn hấp thu kim sắc hỏa lôi năng lượng, bị đánh đến cháy đen. Trầm Tường lúc này cả người bị kim sắc quang hà bao vây, đạo kia lôi hồn đã biến thành kim sắc, chậm rãi hòa vào hỏa long vũ hồn bên trong, hơn nữa dung hợp tốc độ rất nhanh, tất cả những thứ này đều không phải hắn có thể chủ đạo. Thân thể của hắn bỗng nhiên dâng trào ra chấn động hào quang màu vàng, kim sắc khí vụ từ hắn cháy đen da dẻ tuôn trào ra, phát sinh một từng cơn rộng năm thanh. Này không phải hỏa long vũ hồn, mà là trong truyền thuyết ngũ hành long hồn. Hòa sư phụ của ngươi như thế, ta sớm nên nghĩ đến. Nhân loại tu luyện thái cực hàng long công đều là có thể dựng dục ra ngũ hành long hồn, chỉ bất quá bên trong cơ thể ngươi nắm giữ hỏa hồn, vì lẽ đó vũ hồn sinh ra thời điểm mới có thể là hỏa long vũ hồn. Hiện tại được rồi, này vũ hồn nuốt lấy lôi hồn, biến thành hỏa lôi chúc tính. Long Tuyết Di kinh ngạc nói rằng, Hoàng Cẩm Thiên ngũ hành long hồn có thể làm cho Hoàng Cẩm Thiên nắm giữ đẹp để năm màu long lưng. Trầm Tường cũng vô cùng ngóng trông, bất quá bởi vì hắn tự thân nắm giữ hỏa hồn tình huống, vì lẽ đó vũ hồn sinh ra thì xuất hiện bất ngờ, đã biến thành thiên hướng thuộc tính hỏa, hỏa long vũ hồn. Thân thể còn chưa tới kịp chữa trị quá tới, giữa bầu trời kim sắc hỏa lôi mênh mông cuồn cuộn mà tới, lần này kiếp lôi nhiều hết mức, kéo dài càng lâu. Bất quá để Trầm Tường không tưởng tượng được là, hắn phát sinh biến dị vũ hồn đang điên cuồng nuốt chửng kim sắc hỏa lôi, vũ hồn chính nhanh chóng cường tráng trở nên. Vũ hồn lớn mạnh, thân thể của hắn cũng đang không ngừng cường tráng, lúc này hắn điên cuồng vận chuyển huyền vũ cường thân thuật, dùng trong cơ thể các loại sức mạnh đều tập trung cùng nhau, rèn luyện thân thể của hắn. Kiếp lôi hiện tại không có lại dừng lại, điên cuồng nhắm đánh dưới tới, mà Trầm Tường tự mình tốc độ chữa trị cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này không chỉ có rèn luyện Trầm Tường thân thể, đồng thời còn có thể cường tráng thần hồn của hắn, thân thể của hắn, thần hồn, vũ hồn, hỏa hồn nhận lấy niết bàn kiếp gột rửa. Cuối cùng khủng bố kiếp lực một lần phóng thích, không có dừng lại thả ra kim sắc hỏa lôi đánh tung Trầm Tường, kéo dài đến hơn nửa giờ. Trên bầu trời ngưng tụ kiếp lực đã tán đi, Trầm Tường thân thể bị một cái bắp đùi thô kim long cuốn vòng quanh, thả ra hỏa lôi sức mạnh, thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, trợ hắn tiên ma thân thể đại thành. Niết bàn nhị kiếp đã vượt qua, ban tặng lực lượng điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn, hắn vận chuyển công pháp, dùng những sức mạnh này mở ra chân nguyên hạt, để hắn trong đan điền có thể chứa đựng càng nhiều chân khí càng mạnh hơn chân khí. Tôi thể còn không có kết thúc, hắn hỏa lôi long hồn chính vòng quanh hắn thân thể, thả ra hấp thu tới kiếp lôi sức mạnh, đối thân thể của hắn tiến hành tinh luyện. Một tháng trôi qua, màu trắng hỏa vực trung lóe lên một trận ánh vàng, một đám lớn bạch sắc hỏa diễm bị một luồng khí thế cho thổi ra, Trầm Tường cả người kim lóng lánh, mỗi lần lấp lóe đều phun ra một loại vô hình khí thế, ở bên cạnh hắn những kia lợi hại bạch sắc hỏa diễm toàn bộ đánh văng ra, tiên ma thân thể đại thành, thành công vượt qua niết bàn nhị kiếp. Một cái kim sắc tiểu long từ trên trời lao xuống dưới tới, và đầu vào phía trên đỉnh đầu hắn, một nhập trong thân thể của hắn, lúc này thân thể hắn kim sắc quang hà đã biến mất, lộ ra một bộ hoàn mỹ mà cường tráng thân thể. Hắn cầm nắm đấm, cảm thụ vừa thu được sức mạnh cường hãn, để hắn hưng phấn không thôi, trong cơ thể dòng máu thiêu đốt mà lên, thả ra tới cái cổ này sôi trào khí, để bốn phía bạch sắc hỏa diễm không dám tới gần, đây chính là đại thành tiên ma thân thể sản sinh khí thế, để bạch hỏa cũng không dám tới gần. Hắn đổi một bộ hắc y, đem trong đan điện màu xanh hỏa hồn lấy ra đi, để vào một cái bên trong hạt châu, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, như quang hồng bình thường ở màu trắng hỏa vực trung qua lại, trong nháy mắt biến mất ở trong biển lửa. Rời đi địa tâm hỏa vực sau khi, hắn cũng không có lập tức đi tìm Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong gia, mà là đóa ở một chỗ, chuẩn bị tu luyện thiên địa sát phạt thuật.